Thí dụ như mấy loại đan dược như Y Vương đan, Tồn Ý đan, cho dù là Diệp Mặc không cố ý đưa ra, mọi người cũng biết, cho dù là có tiên đan thất phẩm và bát phẩm để đổi, cũng không thể đổi được loại tiên đan này. Loại tiên đan này căn bản không phải có tiên linh thảo là có thể đổi được, lấy được một viên tiên đan như vậy, tương đương với lấy được một cơ hội cực lớn. Trời ạ, Chí Giả đan, Xấu Vương đan, Tiên Chuyển Độ Ách đan, Y Vương đan, Tịch Tôn đan, Tôn Ý đan, Thanh Linh Nguyên đan. Một tiên vương nhìn chằm chằm tấm bảng Diệp Mặc treo ra lẩm bẩm đọc, sau khi đọc xong còn dụi dụi con mắt. Ta đây không phải là hoa mắt chứ, điều này sao có thể? Y Vương đan và Tôn Ý đan còn có thể dùng tiên linh thảo đổi được sao? Thật hay giả đây, hứ, Vô Ảnh đứng ở phía dưới tấm bảng khinh thường nói. Lão đại của ta ngay cả bí cảnh còn có thể mở ra, chút đan dược ấy là cái thá gì? Tôn Ý đan gì đó mà ngươi nói kia, bình thường bổn tiên chỉ coi như kẹo mà ăn thôi. Nhìn cái bộ mặt ít va chạm xã hội của ngươi, mất mặt quá. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Vô Ảnh lại đang nghĩ, ngày nào đó nhất định phải đòi lão đại một viên Tôn Ý đan cho nó ăn mới được, hôm nay khoác lác không thể nói ra hương vị của đan dược thật sự là cực kỳ khó chịu. Cách chương.